Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 55, thứ 9 chương thiên hạ chí phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hữu mắt nhìn Sơn Tông, tự hắn lên thuyền tới nay. Từ trước đến nay Nhan Duyệt sắc thần thái chậm rãi trở nên lãnh liệt đứng lên. Nói, Sơn Tông, ta xem ngươi coi như là cái nhân vật. Tuy rằng làm sao tặc, đáng nói ngữ khí độ. Đều có một cỗ người bên ngoài nan cập trác lãng thái độ. Cũng không nghĩ tới nhưng lại sẽ tự cam hạ lưu. Khinh thường phụ nhân. Hay là sao tặc ở giết người phóng hỏa. Cướp bóc tài vật rất nhiều. Còn muốn đi này cầm thú sự sao. Sơn Tông lâm vào cứng lại. Hắn hướng đến miệng lưỡi tiện lợi. Ở Minh Hải chúng đạo không người thứ hai chi tưởng. Khả đối mặt Từ Hữu nói hai ba câu. Há mồm. Lại phát hiện tìm không thấy thích hợp nói phản bác. Hắn vốn không phải người dâm tà. Nghe vậy đốn thấy ngượng ngùng. Theo đuôi thuyền nhảy xuống. Đem Đinh Khổ Nhi lần nữa buông. Chỉ dùng một tay đỡ lấy. Ngay cả thân thể đều ly khai một chút. Từ hữu ngữ khí lạnh hơn. Nói. Ngươi nếu tính toán bình yên thoát thân. Sẽ không cần khiêu chiến của ta kiên nhẫn. Thực nháo đến. Bất quá chết một cái không quan trọng gì nhà đò nữ nhi. Nhưng ta có thể cam đoan. Người muốn từ hội kê đi thượng ngu quá dư diêu. Dọc theo tiếp khẩu đông nhập Minh Hải kế hoạch nhất định sẽ ngâm nước nóng. Tới lúc đó, ngẫm lại Mặc Vân Đô. Còn tưởng liễu sứ quân thủ đoạn. Mặc ngươi gian xảo giống như quỷ. Kỹ năng bơi như cá. Cũng khó trốn vừa chết. Sơn Tông chấn động. Nói. Người như thế nào biết kế hoạch của ta? Chấm, Từ Hữu sẩn cười nói. Người nếu thuận Giang Nam hạ, lại là Minh Hải tặc, yến lạc về tổ, tự nhiên vì là tìm ra cửa biển, tiền đường độc thậm chí hỗ độc trong lúc đó đóng quân khổng lồ thủy sư. Theo chạy đi đâu không thể nghi ngờ tự tìm đường chết. Cận có lựa chọn, cũng là an toàn nhất lựa chọn, đơn giản tiếp khẩu mà thôi. Này đó địa lý tri thức ở đời sau cũng không tính cái gì. Khả ở thời đại này, thiên văn địa lý thuộc loại đế vương thuật, liên lụy đến thần bí học phạm trù. Người thường rất khó có cách học được một hai gia lông. Sơn Tông ban đầu xem này chiếc thuyền nhỏ, hẳn là không phải cái gì hoa tộc nhà cao cửa rộng toa thuyền. Cho nên mới lựa chọn ẩn nấp trong đó đến thoát thân. Khả đầu tiên là bị Tả Văn Cao Minh thân thủ sở kinh sợ. Lại bị Từ Hữu hốt mềm hốt cứng biểu hiện làm cho tiến thoái thất theo. Lại bị hắn như thế nhất đe dọa. Cảm thấy sinh ra hối ý, vừa rồi nên không nói không rằng lặng lẽ cách thuyền lên bờ. Tội gì đến dính nhạ này đó chó má xui xẻo phiền toái. Bất quá ngoài miệng đương nhiên không thể nhận thua. Cái mũi phát ra khinh thường hư thanh. Nói. Đoán được này cũng không có gì ghê gớm. Chỉ cần thường tại đây điều thủy lộ đi giang hồ. Đương nhiên rõ ràng như thế nào nhập hải. Ngươi muốn thật là có bản lĩnh. Đoán lão tử như thế nào đi theo các ngươi thuyền theo trường Hà Tân khẩu trốn tới. Từ Hữu mắt sáng như đuốc. Xem hắn phía sau đai lưng tựa hồ cắm một cái tối như mực loan hình quản trạng vật dư thừa. Đột nhiên nghĩ tới Tống Ứng Tinh ở Thiên Công khai vật. Có liên quan ghi lại. Nói. Này làm sao khó. Bất quá lấy tay chân hấp thụ cho đáy thuyền. Trước bế khí chớ có lên tiếng. Né qua thủy thượng siêu tầm. Sau đó tùy thuyền xuống. Chờ hơi thở đem tẫn khi. Mượn ngươi sau thắt lưng gì đó vươn mặt sông hô hấp. Thiên Công khai vật. Ghi lại là một loại tích chế loan hình không quản. Ở thủy phế phát minh trước kia. Người Thải Châu toàn dựa vào loại này đơn sơ trang bị khả năng xâm nhập dưới nước Thải Châu. Ở thời đại này, tuy rằng tích chế phẩm đã tồn tại rất nhiều năm, nhưng loại này dưới nước hô hấp trang bị hẳn là không có phạm vi lớn vận dụng. Còn chính là nào đó riêng quần thể đặc biệt bảo bối ngoạn ý tỉ như Sơn Tông chỗ Minh Hải tặc. Sơn Tông đối Từ Hữu không gì không biết có điểm kinh sợ. Ánh mắt lóe ra. Đánh giá hắn một hồi lâu mới nói. Người đến cùng là loại người nào? Thế nhưng ngay cả Thủy Long Dẫn. Đều biết đến. Nguyên lai kêu Thủy Long Dẫn. Tên đặt không sai. Từ Hữu đi phía trước đi rồi hai bước. Sơn Tông khẽ quát một tiếng. Nói. Đứng lại. Hắn tuy rằng xem ra Từ Hữu bước chân lỗ mãng. không giống người mang võ công. Nhưng thiên hạ kỳ nhân dị sĩ nhiều lắm. Người này lại thập phần sâu hiểm khó dò. Trong lòng đương nhiên không muốn cùng hắn dựa vào quá gần. Từ Hữu làm sao hội như vậy nghe lời. Tiếp tục đi phía trước đi đến. Nói, ta biết đến này nọ so với ngươi gặp qua còn muốn nhiều. Tỉ như trước mắt, ta còn biết ngươi nếu tái ở trong này rằng co đi xuống. Bị trên mặt sông này khác thuyền khách nhìn đến. Không dùng được bao lâu, người mặc vân đồ sẽ ùn ùn kéo đến. Tới lúc đó, ngươi lẻ loi một mình, chuẩn bị như thế nào ứng đối? Sơn Tông theo Từ Hữu trên người cảm nhận được thật lớn áp lực. Không phải chân khí vận tác khi hơi thở rát, mà là đến từ tinh thần mặt. Ngửa đầu đánh cái ha ha, nói, có bản lĩnh đi báo quan, chờ Liễu lão cầu phái người lại đây. Lão tử sớm đi vô tung vô ảnh. Không phải ta nói mạnh miệng, chỉ cần có giang có thủy có con sông địa phương. Đừng nói chính là Mạc Vân Đô, chính là Kim Lăng trong thành ngự đao đãng sĩ. Cũng chỉ có thể đuổi theo của ta sau hạng, uống lão tử nước rửa chân. Ngự đao đãng sĩ là hoàng đế cấm vệ, cũng là toàn bộ sở quốc, thậm chí toàn bộ thiên hạ tinh nhuệ nhất bộ khúc chi nhất. Từ Hữu một tiếng cười khẽ, lời tiếp hắn lời này, nói. Nếu tính toán đi, thuyền nhất cập bờ, người đông đi, chúng ta nam hạ, từ đó hỗ không nhận thức. Nếu tính toán tái đáp đoạn đường, lập tức buông khổ nhi, đến trong khoang an tọa nói chuyện ta nói đến làm được. Chỉ cần khổ nhi không có việc gì, tuyệt không với ngươi khó xử. Sơn Tông cười lạnh nói, ta như là người có não tật sao, thả này Hắc tiểu nương, người cùng này xử kiếm đầu bếp liên thủ. Lão tử tuy rằng không sợ, khá vậy tái nhảy sông một lần, một đêm khiêu hai lần là đủ rồi. Tái nhiều một lần, về tới Minh Hải, còn không bị các huynh đệ cười chết. Từ Hữu nghe hắn ngữ khí có buông lỏng, lạnh lùng nói, người chính là cầm nàng thì phải làm thế nào đây? Cùng ta không thân không quen, chết cũng sẽ chết, thật đúng là làm có thể làm hộ thân bình chướng bất thành. Chính là này chiếc thuyền muốn bọn họ cha con hai người lái khả năng bằng nhanh nhất tốc độ chạy. Ta nóng lòng chạy đi. Không muốn nhiều sinh chi tiết. Người nóng lòng chạy chối chết. Cũng không muốn mọc lan tràn sự cố. Thả nàng. Phân ngươi một gian khoang. Đến tiền đường. Ngươi tự hành rời đi. Ta có thể làm chuyện này không có phát sinh quá. Sơn Tông tròng mắt quay tròn vừa chuyển. Đột nhiên đem ngón tay hướng Thu Phân. Nói, thả nàng có thể, bất quá muốn dùng ngươi phía sau mỹ mạo tiểu nương đến đổi. Từ Hữu mặt âm trầm xuống dưới, Thu Phân lại một điểm không sợ, kêu lên, hảo, ta cùng a khổ đổi. Sơn Tông không nói gì, chính là nhìn chằm chằm Từ Hữu. Trên thuyền không khí nháy mắt trở nên đọng lại lên, một trận liệt liệt giang gió thổi qua, quát mọi người y bào theo gió rung động. Đang lúc Sơn Tông nghĩ đến Từ Hữu sẽ không đáp ứng thời điểm. Từ Hữu chậm rãi gật gật đầu. Nói, có thể, Sơn Tông ngạc nhiên, quay đầu nhìn nhìn Đinh Khổ Nhi, lại nhìn nhìn Thu Phân. Hắn là trên mặt sông kiếm ăn hành ra lý thủ. Vừa thấy hai người hời hợt chỉ biết Đinh Khổ Nhi là thật nhà đò không giả. Nếu không còn tưởng rằng bắt đến cái gì khó lường đại nhân vật. Nhưng lại làm cho Từ Hữu đồng ý cầm chính mình tí thiếp làm trao đổi. Sảng khoái, ngươi làm cho nàng đi tới. Đến lão tử trước mặt ba thước, ta để lại này Hắc tiểu nương. Từ Hữu nghiêng người, lấy bối ngăn trở Sơn Tông tầm mắt, giữ chặt Thu Phân tay. Lấy Sơn Tông có thể nghe được thanh âm dặn dò nói. Đừng sợ, hắn chính là cầu một cái tâm an. Sẽ không thật sự thương tổn ngươi. Chờ đã vững vàng. Trong lòng mặc niệm mấy lần trước kia dạy ngươi gặp được nguy cấp khi nên như thế nào phản ứng mà nói. Lá gan lớn một chút. Không có việc gì. Thu Phân tựa hồ có chút khẩn trương. Gật gật đầu. Thật sâu hít một hơi. Thẳng thắn thân mình. Dứt khoát hướng Sơn Tông đi đến. Đến ba thước chỗ vừa vừa đứng định. Sơn Tông cầm trong tay Đinh Khổ Nhi hướng Từ Hữu đẩy đi. Đồng thời thân hình điện thiểm. Đánh về phía Thu Phân. Khóe mắt dư quang gắt gao nhìn chằm chằm một khắc sườn tả văn. Từ Hữu một phen tiếp được Đinh Khổ Nhi. lại lảo đảo lui ra phía sau 3-4 bước. Phía sau lưng đụng vào khoang bản mới ngừng lại được. Một búng máu tích nảy lên yết hầu. Lại sinh sôi nuốt đi xuống. Rồng ngâm thanh tái khởi. Trường kiếm phá không. Sơn Tông tay trái bắt lấy Thu Phân bả vai. Tay phải giương lên. Hơn 10 cái màu ngân hôi thiết đàn tạo thành mật chức đại võng. Đi Tả Văn đối diện ném tới. Cười to nói. Sớm đoán được các ngươi xử trá. May mắn lão tử cũng không phải ngốc. A Thu Phân trong tay áo rộng lộ ra một trích màu đỏ nguyệt nha tên. Cạnh nhau Sơn Tông dưới bụng 3 tấc đâm tới. Nàng vừa động. Sơn Tông ở vô số lần sống chết trước mắt tôi luyện đi ra cảnh giác lập tức phát huy tác dụng. Nhưng không có rất đem Thu Phân để vào mắt. Một cái nhu nhược nhược tiểu nương. Tái lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào. Hơn nữa hắn chủ yếu mục tiêu là Tả Văn. Gần phân ra hơn một nửa chân khí đổi vận phần eo. Cổ lay động quần áo. Chuẩn bị cứng rắn chán này nhất thứ. Hắn không biết là Bạch Hổ Cửu Kình là thiên hạ chí phách. Thu Phân tuy rằng chỉ tập Bạch Hổ Cửu Kình thứ hai kình. Nhưng này nhất kích lại ở vô hình chung có chứa hổ gầm núi rừng oai. Hai người vừa đụng, trong thời gian ngắn phá khai rồi quần áo. Này thế chút không giảm. Sơn Tông kinh hãi, sống chết trước mắt, không kịp nghĩ lại, toàn thân tinh khí thần tụ ở eo. Lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ tả hữu lay động một chút. Nguyệt nha tên dán ra thịt lướt qua, theo bên kia đâm ra. Thế này mới kham kham theo quỷ môn quan chạy thoát đi ra ngoài. Cả kinh kêu lên, đây là cái gì võ công? Lời còn chưa dứt, hậu tâm nhất ma, Sơn Tông vẻ mặt không cam lòng ngửa đầu sau đổ. Trong đầu cuối cùng một ý niệm trong đầu, đúng là đưa tại như vậy một mỹ mạo tiểu nương trong tay. Về Minh Hải sau, khả năng bị cười nhạo độ mạnh yếu sẽ nhẹ một điểm đi. Khả năng đi, cách chương.